Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tẩu tử nấu cơm chính là quá ngon. Nguyệt chất nữ cũng là một tay hảo thủ, người nói chuyện là Lưu Đại Quý. Hắn cùng Lưu Minh Hải quan hệ tốt, hai nhà cũng đi lại tương đối gần, cho nên nói chuyện tương đối tùy ý. Một bên mấy cái hán tử sôi nổi phụ họa, đã nhiều ngày ở Lưu gia nhị phòng bên này hỗ trợ làm việc. Bọn họ tự nhiên biết mỗi ngày đồ ăn đều là vợ Lưu Minh Hải Mai Thị cùng nữ nhi hắn Lưu Kiều Nguyệt làm. Được một đám người khích lệ, Mai Thị cũng không thẹn thùng, mà là sang sảng cười, nói. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, đợi chút bên ngoài ăn xong ta đi thu thập, nương đi nghỉ ngơi đi. Có cái gì ngượng ngùng, lần trước còn may mà có người hỗ trợ mang chúng ta trở về. Ta lần này cũng là tới truyền lời, Trang Nghị gửi tin đã trở lại. Thật sự, Mai Thị thập phần cao hứng, dẫn Hàn Tiến liền hướng trong phòng đi. Hắn nói cái gì, có hay không nói về thời điểm trở về, ngươi nhanh cùng ta nói. Thực mau hai người liền vào nhà chính, lưu lại Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Trí nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiến huynh đệ, như thế nào lúc này tới, chính là có chuyện gì sao? Trước Tiến tới ngồi, Mai Thị một mặt cùng Hàn Tiến chào hỏi, một mặt kêu Lư Minh Hải. Đường ra, trong nhà có khách nhân. Người giúp đỡ trước đem xe dắt vào, miễn cho đặt ở bên ngoài có người chọc ngựa. Đại tỷ, vẫn để ta tự mình dắt. Hàn Tiến nói, không cần không cần, người tiến vào ngồi trước, lần trước liền muốn lưu ngươi ăn cơm. Đáng tiếc trong nhà không nam nhân, có chút không tiện, hôm nay nhà ta đương ra ở nhà, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Mai Thị nhiệt tình nói, này như thế nào không biết xấu hổ, người đi ngủ đi, nương không mệt. Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là không tán đồng, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là chuẩn bị chờ cùng nương cùng dọn dẹp, lại đi ngủ trưa một lát. Bất quá cũng chỉ có thể ngủ nửa canh giờ, liền lại dậy chuẩn bị cơm canh buổi tối, nấu cơm việc nhìn như đơn giản, nhưng là làm cơm cho một đám người, liền không đơn giản. Ta nghe cha ngươi nói hai ngày nữa là có thể hoàn công, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mai Thị có chút đau lòng nhìn. Gần nhất tinh thần nữ nhi có chút uể oải không phấn chấn. Nữ nhi từ nhỏ được nuông chiều, gần nhất đã nhiều ngày cũng là mệt đến quá sức. Nương, ta không mệt. Cơm nước xong sau, Lư Kiều Nguyệt liền đứng lên thu thập bàn, chờ nàng cùng Mai Thị chén đĩa mang đi chỗ rửa, người bên ngoài cũng ăn xong. Lư Minh Hải phụ tử giúp Mai Thị hai mẹ con đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Mai Thị đang lau cái bàn, Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Trí hai người đem chén cất vào một cái chậu, nâng đến một bên đi rửa. Người mấy ngày nay không qua bên kia không có việc gì chứ? Bên kia chỉ chính là sòng bạc, Lư Kiều Nguyệt thấy đệ đệ đã với vài ngày không đi. Trước đó vài ngày hắn luôn là cách một hai ngày lại đi. Từ ngoài sân nhìn lại, màu xanh lá tường viện, đại môn rắn chắc, rất có vài phần tư thái của phú hộ. Một ngày này, có người tới cửa nhị phòng. Lư Kiều Nguyệt nhìn người tới, chính là sửng sốt, đồng thời có chút sững sờ, còn có Lư Quảng Trí. Lư Quảng Trí không dự đoán được tỷ tỷ sẽ hỏi cái này, động tác mốc nước tạm dừng một chút. Không có việc gì, có Tiến tử thúc giúp đỡ nói chuyện, không ai sẽ nói cái gì. Nhắc tới khởi Hàn Tiến, Lư Kiều Nguyệt liền có chút trầm mặc, tự nhiên không có tiếp tục hỏi đi xuống. Lại qua hai ngày, tường viện nhị phòng mới xem như rốt cuộc xây xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc chưa thu hoạch, hai phụ tử Lư Minh Hải cũng tu sửa luôn cửa nhỏ lúc trước dựng tạm, thành đại môn riêng. Lư Quảng Trí thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng Tiến tử thúc là tới tìm ta đâu. Lư Kiều Nguyệt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, không nói gì. Mới vừa rồi thời điểm nhìn thấy Hàn Tiến, nàng theo bản năng cũng có loại suy nghĩ này. Lúc này xem ra, cũng không giống là vậy. Lư Kiều Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có lo lắng. Sau lần đó, hắn lại tìm đệ đệ truyền hai lần lời cho nàng, nhưng nàng đều không có đi ra ngoài. Hắn hôm nay tới rốt cuộc là làm gì? Là thật sự có tin tức của tiểu cữu cữu, hay vẫn là vì cái khác? Lư Kiều Nguyệt còn đang do dự, trong phòng truyền đến thanh âm Mai Thị kêu nàng đổ nước, nàng không kịp nghĩ lại, liền xoay người vào nhà bếp. Hàn Tiến không thèm để ý nói. Đại tỷ, ta cũng là xuất thân nông thôn, ngài nói như vậy là không nên. Mai Thị sửng sốt. Cũng là ta quá khách sáo, ngươi uống trà, nếu là không đủ, ta làm để đại chất nữ lại rót thêm cho ngươi. Cách chương.